chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2335, bị đùa bỡn tù binh. A, Đông ta đâu? Kim Cương phát hiện bên cạnh hắn Vương Đại Đông đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là ai? Đông Âm quân quan đột nhiên phát hiện mình thân thể rời đi xe lăn. Tựa hồ bị người ôm. Vương Đại Đông không có trả lời, mang trên mặt tà tiếu, đem lão quân quan thả tại trên bàn giải phẫu, sau đó dùng dây lưng cố định lại hai tay cùng đầu gối phía dưới đều gãy mất hai chân. Sau đó đem trên vách tường phòng cháy tủ đập ra, xuất ra một thanh rìu chữa cháy. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông tại lão quân quan trên tay so tài một chút búa. Một bên thử xúc cảm. Vừa nói, Đại Đông Âm chiến sĩ ý chí là so với sắt còn cứng rắn, so thép còn mạnh hơn, nơi này thì tự thân vì các ngươi phơi bày một ít. Nói xong, một búa đi xuống đem lão quân quan tay cho chém đứt. A, lão quân quan lập tức phát ra rú thảm, Vương Đại Đông bĩu môi nói, xem ra ngươi ý chí cũng không có ngươi nói như vậy kiên cường nha. Vừa nói vừa đem lão quân quan một cái tay khác cho chặt đi xuống. Lão quân quan đã đau nhức ngất đi. Vương Đại Đông tại lão quân quan trên mặt đập một bàn tay. Lão quân quan lần nữa tỉnh táo lại. Cái này choáng, còn không cho bọn hắn triển lãm dùng cưa bằng kim loại cưa chân đây. Vương Đại Đông cười buông xuống búa, theo trong ngăn tủ tìm đến một thanh cắt chi dùng cưa bằng kim loại. Nhìn lấy Vương Đại Đông như ác ma giống như nụ cười. Lão quân quan toàn thân dùng mình. Ngươi đến cùng là ai? Ta, cũng là đem ngươi chân nổ đoạn người. Ngươi là người Hoa, không sai. Vương Đại Đông nói xong, đè lại lão quân quan một đầu gãy chân. Dùng cưa bằng kim loại cưa lên. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Khiến người ta dùng mình lưỡi cưa cùng xương cốt tiếng ma sát âm không ngừng vang lên. Lão quân quan thanh âm cùng mổ heo giống như. Đừng giết chúng ta. Trên giường bệnh Đông Âm binh lính đã bị Vương Đại Đông tàn nhẫn thủ đoạn dọa cho mộng. Yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi nhóm. Vương Đại Đông đem lão quân quan hai nhảy chân cưa dưới. Sau đó đem rìu chữa cháy ném cho Kim Cương. Nói ra, đem bọn hắn tay chân đều nện đứt, ghi lấy, phải dùng nện, để bọn hắn mãi mãi cũng không thể khôi phục. Kim Cương hưng phấn liếm liếm bờ môi. Các ngươi những thứ này Đông Âm tiểu quỷ tử cũng có hôm nay. Nói, huy động rìu chữa cháy, đem một tên binh lính băng bó thạch cao chân trực tiếp đập nát. Rất nhanh. Trong phòng bệnh tất cả binh lính đều gãy tay gãy chân. Coi như tốt, cũng vô pháp lại trên chiến trường. Đem tất cả mọi người mê đi. Hai người lúc này mới nghênh ngang đi ra bệnh viện. Các người không thể đối xử với tù binh như thế. Đột nhiên truyền đến một trận người Hoa thanh âm. Là người Hoa thanh âm. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người lúc này hướng về thanh âm ngọn nguồn đi đến. Ti tiện Hoa hạ chó, để ngươi cùng chúng ta Đông Âm chiến sĩ luyện kiếm thuật. Cái này là các ngươi chớ đại vinh dự. Hỗn đàn, một đám tay mang còng tay xiềng chân Hoa hạ tù binh phẫn nộ đập lấy lan can sắt. Lại không thể làm gì. Trong võ đài ở giữa Hoa hạ chiến sĩ bị hai cái Đông Âm binh lính dùng võ sĩ đao chặt máu thịt be bét. Rất mau tới người đem máu thịt be bét Hoa hạ chiến sĩ khiêng xuống đi. Trực tiếp ném vào đến cách đó không xa lò đốt xác bên trong. Ta nói qua, chỉ muốn các ngươi có thể đánh ngược lại ta chiến sĩ. Thì cho các ngươi mạng sống cơ hội. Một người mặc quân ngoa Đông Âm quân quan. Dùng cũng không thế nào thuần thục Hoa hạ lại nói. Có bản lĩnh đem chúng ta còng tay xiềng chân giải khai. Lão tử cùng các ngươi so. Một cái dâu quai nón tù binh giận dữ hét. Các ngươi những thứ này đê tiện chủng tộc. Cũng chỉ xứng mang còng tay mang xiềng chân. Đã như vậy, phía dưới một người chính là ngươi. Quân Hoa quân quan khinh thường cười nói, đội trưởng, nghe nói dâu quai nón tù binh cũng là kế tiếp ra sân người. Tất cả tù binh đều kinh sợ không thôi. Mọi người đừng sợ, đại không phải liền là vừa chết. Làm chúng ta mặc vào thân này quân phục thời điểm, thì đã làm tốt chết giác ngộ. Mọi người nhớ kỹ cho ta, liền xem như đừng đấy chết, cũng không thể quỳ mà sống. Dâu quai nón tù binh cuồng cười một tiếng, chủ động hướng về trên trận đi đến. Dâu quai nón tù binh thân thủ không tệ, nhưng bị còng tay xiềng chân khóa lại hai tay hai chân ảnh hưởng phát huy. Đối phương lại là hai cái cầm đao đông âm chiến sĩ. Rất nhanh dâu quai nón tù binh trên thân thì vết thương chồng chất. Xem ra ngươi thân thủ còn kém rất xa ngươi miệng nha. Quân Hoa quân quan ngồi ở phía xa, Mỹ uống vào rượu vang đỏ. Đội trưởng, mắt thấy đội trưởng liền muốn chết thảm trong tay đối phương. Tất cả tù binh đều gấp, cùng bọn hắn liều. Mọi người ở đây chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm. Một cái đồng dạng mang theo còng tay xiềng chân người đột nhiên đi ra ngoài. Buông hắn ra, ta và các ngươi đánh. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện tù binh. Phát hiện tựa hồ cái này tù binh tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Tù binh thân cao sắp đến 2 mét, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén, đứng ở nơi đó, như to như cột điện. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện tù binh, Quân Hoa quân quan cũng là hơi sững sờ. Chợt cười nói, đã ngươi muốn chết, vậy thì tới đi. Hắn thấy, coi như đối phương lợi hại hơn nữa, bị còng tay xiềng chân khóa lại hai tay hai chân, là tuyệt không có khả năng chiến thắng hai tên đông âm chiến sĩ. Cột điện bằng sắt tù binh từng bước một hướng đi lôi đài. Tiếng bước chân như sấm, hai tên đông âm chiến sĩ lập tức liền huy kiếm đánh tới. Chờ một chút. Làm sao? Sợ hãi? Đông âm quân quan diễu diễu nói. Cột điện bằng sắt tù binh khinh thường cười một tiếng. Chỉ nơi xa 10 cái nóng lòng muốn thử đông âm chiến sĩ nói ra. Hai cái phía trên quá lãng phí thời gian. Để bọn hắn cùng lên đi. Khẩu khí không nhỏ, cũng không biết có hay không thực lực kia. Thu thập ngươi, chúng ta hai cái liền đầy đủ. Hai tên đông âm chiến sĩ bị khinh thị, nhất thời giận dữ, nắm võ sĩ đao bổ về phía cột điện bằng sắt tù binh. Phốc phốc, cột điện bằng sắt tù binh bị võ sĩ đao chém trúng. Trên thân xuất hiện hai đạo vết thương, máu tươi chảy ra, hai tên đông âm chiến sĩ lại là quá sợ hãi. Phải biết lấy bọn họ lực lượng, hoàn toàn có thể một đao chém đứt đối phương hai tay. Lại không nghĩ rằng chỉ là trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương mà thôi. Các ngươi đánh xong, nên ta, cột điện bằng sắt tù binh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, chắp tay trước ngực, hướng về hai bên các nện nhất quyền. Bành nghênh, hai tên đông âm võ sĩ bay ra lôi đài, ở giữa không trung thổ huyết, sau khi rơi xuống đất liền đã hít vào nhiều, thở ra ít. Cột điện bằng sắt tù binh dĩ nhiên chính là kim cương. Lấy kim cương thực lực, đối phó hai cái phổ thông binh sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay. Có chút ý tứ, các ngươi cùng đi, hai tên thủ hạ bị giết. Quân Hoa quân quan trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Tựa hồ chết căn bản không phải hắn thủ hạ. 10 cái đông âm chiến sĩ tay cầm sáng như tuyết võ sĩ đao thẳng hướng kim cương. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra nụ cười dữ tợn. Coi như kim cương lợi hại hơn nữa, 10 cái chiến sĩ tuyệt đối có thể đem chặt thành thịt nát. Ngay tại đệ nhất thanh võ sĩ đao sắp kích thích kim cương lồng ngực thời điểm, kim cương hai tay chấn động mạnh một cái, còng tay ứng thanh mà đứt. Sau đó một phát bắt được võ sĩ đao đao nhận, muốn học Vương Đại Đông như thế đem võ sĩ đao bẻ gãy. Lại không có thể thành công, đông âm võ sĩ đao chất lượng vẫn là tương đối đáng tin.